Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, cái gì hội chứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, loại chuyện này rất ít gặp, vậy chỉ có hàng loạt ứng dụng lợi đi tiểu thuốc thời điểm mới sẽ dặn dò người bệnh bổ giáp. Trực bác sĩ rất có lòng tin nói. Thông qua đại tiện, đi tiểu mất potassium ion có khả năng là lớn nhất. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí nhìn hóa nghiệm một. Theo thói quen thuận miệng hùa theo. Insulin, catecholamine, thay thế tính giảm trúng độc, là xuất hiện thấp huyết giáp chứng thường thấy nhất khơi gợi nhân tố. Trải qua chúng ta kiểm tra, xếp trừ những thứ này ra có thể. Trực bác sĩ cảm giác được mình đặc biệt chuyên nghiệp, còn như catecholamine rốt cuộc là cái gì, có tác dụng gì và tác dụng phụ, lúc đi học học qua, bây giờ sớm cũng hoàn lại lão sư, ngày thường có chưa dùng tới, thời gian dài quên cũng là bình thường, mới vừa tra tư liệu tra tới nơi này, ông chủ Trịnh đã tới rồi. Trực bác sĩ đắc ý nhìn Trịnh Nhân, như thế nào? Người anh em nghiệp vụ thuần thục, trợn tròn mắt đi, xem người anh em vận khí này, trực tiếp cầm 912 người cho nói ngu, liền chuyện này, trở về có thể thổi 3 năm, bất quá nhìn dáng dấp hắn cũng chính là 912 một cái thạc sĩ sinh. Đi những thứ khác bệnh viện chứa đuôi to chó sói, thật là không biết sâu cạn, ông chủ Trịnh. Cửa truyền tới một hồi dồn dập, mang chút nịnh hót tiếng kêu. Vương khoa trưởng, trực bác sĩ lập tức chào hỏi, nhưng không cùng hắn nói xong, liền bị đẩy qua một bên. Ngài là, Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn một mắt, mặt đầy gạch men, mình không nhận biết, Tô Vân vậy chưa cho nhắc nhở. Ta là y vụ khoa Hưng Vĩ, Lâm trưởng phòng cho ta gọi điện thoại, ngài xem. Ngài tới hướng dẫn công tác, vậy không nói trước một tiếng, chúng ta nơi này không việc gì chuẩn bị. Vương Vĩ liền vội vàng giải thích, trực bác sĩ ánh mắt đều thẳng, coi như là 912 người trong tộc bác sĩ. Số tuổi này, cũng là mới vừa bắt đầu làm việc, Vương khoa trưởng cái bộ dáng này, khom lưng khụy gối cũng quá mất mặt đi, còn như sao? Chỉ là một tiến sĩ hoặc là thạc sĩ. Huống chi, hắn nhìn hồi lâu vậy không cho cái gì chẩn đoán. Rõ ràng gì cũng không biết. Loại này nghi nan tạp chứng. Một người mới vừa tốt nghiệp bác sĩ nhỏ. Coi như là chó má tiến sĩ. Cũng không khả năng sẽ. Mình cũng công tác đã bao nhiêu năm. Còn được lật sách. Thật là mất mặt à. Trực bác sĩ cảm thấy thật là bất tiện. Vậy có chút khinh thường, ngài quá khách khí, Trịnh Nhân cười một tiếng, mới vừa biết có một bằng hữu ở chỗ này nằm viện. Bắt chặt chạy tới liếc mắt nhìn, người bệnh tình nặng sao? Vương khoa trưởng đổi một bộ sắc mặt, hỏi trực bác sĩ, ngoặc kép, trực bác sĩ rất là không biết làm sao, nhưng đối mặt y vụ khoa lạm dụng uy quyền, hắn đã sớm quỳ, bắp đùi làm đau. Rất nặng, mấu chốt là không rõ nguyên nhân thấp giáp huyết chứng. Ngất xỉu, người bệnh trạng thái thật không tốt. Lão bản, có cấp tính thận chức năng suy kiệt. Người cân nhắc thế nào? Tô Vân đột nhiên hỏi. Thể dịch tính chưa đủ có khả năng tương đối lớn. Trịnh Nhân nói, trực bác sĩ nhớ lại người bệnh phân ure đạm. Cơ can trị số cũng hơi cao. Mà gần đây hai thiên bổ dịch tính cũng ở đây 2000ml trở lên. Mấu chốt là người bệnh còn có thể ăn cơm. Thể dịch tính chưa đủ. Nói chuyện vớ vẩn, Vương khoa trưởng đứng ở Trịnh Nhân bên người. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng là hắn trên mặt duy trì nụ cười. Tựa như căn bản không có ý thức được ông chủ Trịnh từ mình đi vào. Đứng vậy không đứng sự thật. 10 phút đi qua. Cái này 10 phút rất dài để cho trực bác sĩ cảm thấy ước chừng qua một ngày một đêm. Mình nên xuống ca tối liễu đô. Trịnh Nhân nhìn xong cuối cùng một bản hóa nghiệm một. tay rời đi con chuột, thân thể hơi ngửa về sau, híp mắt lại tới. Lão bản, insulin lựu có khả năng vậy loại bỏ, ta làm sao cảm thấy giống như là đường ruột tật bệnh. Tô Vân nghi hoặc nói, hắc, Trực bác sĩ và Tần Đường trong lòng đồng thời xuất hiện vẻ khinh bỉ. Liên tài nghệ này, 912 vậy không thế nào sao? Tần Đường chú ý là người bệnh là ngủ, chiêm ngông, mà Trực bác sĩ chú ý là thấp huyết giáp trứng và cấp tính thận chức năng suy kiệt. Vô luận là cái loại đó tật bệnh, tựa hồ cũng và đường ruột tật bệnh căn bản không trở bên. Bởi vì đường ruột có vấn đề, xuất hiện đầu óc có bệnh. Thật nghĩ như vậy nói, đó mới kêu đầu óc có bệnh. Tần Đường theo lễ phép, không có xoay người rời đi, nhưng hắn xem Trịnh Nhân, Tô Vân ánh mắt đã thay đổi căn bản cũng không đáng tin. Trực bác sĩ cúi đầu xuống, sợ mình không nhịn được, quét 912 bác sĩ mặt mũi, mặc dù mình là chính xác, nhưng là xem Vương khoa trưởng dáng vẻ nịnh hót, nếu là mình làm như vậy mà nói, sợ là sau này sẽ dày nhỏ không ngừng. CT làm xong sao? Trịnh Nhân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Trực bác sĩ đang cúi đầu nhẫn nại mình muốn khoe khoang một chút. Sau đó thấy 912 cái này hai cái nhỏ bác sĩ một mặt mơ hồ dáng vẻ ý tưởng. Không chú ý tới Trịnh Nhân đang cùng mình nói chuyện. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút lúng túng. Hỏi ngươi nói đâu? Tại sao không nói? Vương khoa trưởng sậm mặt lại mắng. Ngoặc kép, Trực bác sĩ lúc này mới chú ý tới. Một mặt mộng nhỏ giọng hỏi. Gì, CT có làm hay không? Trịnh Nhân mỉm cười, hỏi. Trực bác sĩ lập tức nói. Ta cũng không biết, cái này thì hỏi một chút. Nếu là không, vẫn là lại thêm một cái trung hạ bụng CT. Trịnh Nhân nói. Lão bản, ngươi cân nhắc cái gì? Tô Vân nghe Trịnh Nhân như thế nói. Tựa hồ đã có câu trả lời. Mắc kít trí truy lóc hội chứng, đó là gì? Trực bác sĩ lập tức ngây ngẩn. Mình cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua loại bệnh này. Cái gì hội chứng? 912 bác sĩ thật đặc biệt, có thể nói vớ vẩn. Trước làm kiểm tra đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Bây giờ chỉ là hoài nghi. Ta cảm thấy đại khái trước tiên đã chẩn đoán chính xác. Tô Vân nói, kết quả đi ra nói sau. Lão bản, lão tiểu đội trưởng trong nhà thật giống như không có tiền. Tô Vân nhỏ giọng nói, Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, ta gom hơn 10.000, có đủ hay không? Phạm Thiên Thủy nói, hắn nghe không hiểu là bệnh gì, nhưng là hắn hoàn toàn không có cất giữ tin tưởng Trịnh Nhân và Tô Vân. Cái này nửa năm ở Hải Thành làm bảo an. Thức ăn đường, còn có tiền lương, ngày thường cũng không có tiêu tiền chỗ ngồi. Ngược lại là toàn ít tiền. Lão Phạm, người chút tiền đó mình nhận ra cưới vợ đi. Tô Vân cười nói, ta cho Bành Giai gọi điện thoại. Đánh đi, nếu là phán đoán không sai. Mắc kít trí truy lóc hội chứng rất ít gặp. Vô luận là chẩn đoán vẫn là chữa trị. Livestream nói tần suất lượt xem sẽ rất cao. Trịnh Nhân ánh mắt hơi khép hờ, tựa hồ đang suy nghĩ gì chuyện, nội soi ruột làm, vẫn là khai đao, muốn xem CT, ngắn nói liền thiết ruột, muốn là cả kết trực tràng đều có nói, thì phải dùng nội soi ruột một chút xíu chóc. Trịnh Nhân đã có toàn diện dự định, thật có thể chứa à? Trực bác sĩ ở một bên oán thầm, tùy tiện nói cái từ đơn tiếng Anh. Tụng lại chính là cái đó cái gì hội chứng. Tới dọa người, cái này phân minh chính là cái gì cũng không biết. Qua loa làm lấy lệ, 912 cũng chỉ trình độ này. Thật là nói chuyện vớ vẩn, Tần Đường vậy rất hoài nghi. Bất quá hắn vẫn là rất cẩn thận. Nhớ Trịnh Nhân nói bệnh tên, hắn đi lặng lẽ đi ra ngoài. Dùng điện thoại di động lên internet tra cứu bệnh tình tư liệu. Vương khoa trưởng ngược lại cũng sấm rền gió cuốn, biết người bệnh vậy mặt có thể còn muốn xếp hàng các loại. Trễ nãy thời gian, hắn trực tiếp cho phòng CT gọi điện thoại, nói lão tiểu đội trưởng tên họ, kêu vậy mặt thêm là một cái trung hạ bụng CT kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauyencv.com/siu-cap-tan-tai-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.